Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, Binh Hồn Áp Trận. Tự Cửu Hàn Cung sáng lập tới nay, Vạn Hàn Băng Phách Đại Trận liền chấn thủ Cửu Hàn Phong. Đời đời kiếp kiếp chưa bao giờ chịu đến quá tập kích. Trận này truyền thừa với tinh thần tiên môn, trận vực phóng xạ trăm dặm, huyền băng đông triệt hư không, cực kỳ vững chắc. Chưa bao giờ có người có thể lay động, càng là chưa từng xuất hiện dị tượng. Bây giờ, Vạn Hàn Băng Phách Đại Trận lại run rẩy dưới. Điều này làm cho Cửu Hàn Cung đám người không tên cảm giác được khủng hoảng. Tất cả mọi người duy trì chấn định. Lâm Băng Ly rất nhanh phục hồi tinh thần lại, lập tức nói động viên tâm tình của mọi người. Nhưng là nàng vừa mới mở miệng, Vạn Hàn Băng Phách Đại Trận rung động đến càng thêm lợi hại. Ong ong ong, chu vi trong hư không, từng đạo quỷ dị ong ong tiếng vang lên. Chợt, tại bọn họ kinh ngạc nhìn kỹ, một tia lại một tia mơ hồ bóng mờ xuất hiện, lấy Cửu Hàn Phong làm trung tâm, phân biệt đứng thẳng với bốn phía các nơi, mơ hồ hiện ra vây quanh tư thế. Những này mơ hồ bóng mờ tồn tại, cách xa ở trăm dặm, nhưng lại là có thể rõ ràng có thể nhìn thấy, mỗi một cái bóng mờ trên người. Đều tỏa ra thiết huyết sát lục chi khí, như chinh chiến xa trường tướng sĩ, con số đạt được nhiều kinh người, căn bản là không có cách toán thanh. Theo mơ hồ bóng mờ không ngừng xuất hiện, Cửu Hàn Phong rung động, Vạn Hàn Băng Phách Đại Trận rung động, thiên địa biến sắc, phong vân tàn quyền, thật giống sắp muốn đưa tới thế giới tận thế, muốn đem Cửu Hàn Cung triệt để dập tắt đi. Cung chủ, như vậy cục diện quỷ dị đã để Lâm Băng Ly không cách nào lại bình tĩnh. Nàng một hồi quá mức, lại phát hiện Dạ Huyết Thường đã biến mất không còn tăm hơi, liền một ít khí tức cũng không từng lưu lại. Nhất thời, mọi người lại là cả kinh. Còn chưa chờ các nàng hơi làm suy nghĩ, ầm ầm ầm hàn khí tiếng rít âm truyền đến. Chỉ thấy Cửu Hàn Phong đỉnh, một luồng mênh mông kinh người hàn khí dâng trào trùng thiên, ngưng tụ ra đến hàng mấy chục ngàn huyền băng trận văn, như hoa tuyết giống như hạ xuống, bao trùm ở mênh mông trăm dặm khu vực, kéo dài không cần thiết. Nhưng những kia quỷ dị mơ hồ bóng mờ cũng không có biến mất. Bóng mờ hóa thành hai tầng, phân biệt đứng lặng với bên ngoài trăm dặm cùng bên ngoài mười dặm, như trấn thủ ranh giới bất diệt tướng sĩ, trấn áp lại Cửu Hàn Phong, thậm chí trấn áp lại một vùng thế giới. Cửu Hàn Cung đám người mở to hai mắt nhìn chu vi, thấy Vạn Hàn Băng Phách Đại Trận rốt cục khôi phục yên tĩnh. Phương xa những này mơ hồ bóng mờ cũng không có ép trước. Lúc này mới che ngực, thở phào một hơi, một đám Cửu Hàn Cung cao tầng, trong lòng tuy thả xuống tảng đá lớn, nhưng con người đều lập lòe vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, lẫn nhau đối diện một chút, không hẹn mà cùng thiểm lược thân hình. Hướng về Cửu Hàn Phong đỉnh chạy đi. Các nàng tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền đến đỉnh chỗ. Một tới chỗ này, các nàng liền nhìn thấy Dạ Huyết Thường xếp bằng ở đỉnh trung ương, lọm khọm thân thể bốn phía, trải rộng huyền băng trận văn, một tầng tiếp theo một tầng, hầu như phải đem nàng bao trùm ở. Nhìn thấy một đám trưởng lão cùng đệ tử đến, Dạ Huyết Thường vẫn chưa đứng dậy, mà là hai con mắt ngậm lấy lạnh lẽo âm hàn ánh sáng, thật giống xuyên thấu qua đoàn người, xa xa bao phủ lại chuẩn một tòa tuyết thành, cực kỳ khiếp người. Cung chủ, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Một tên phó cung chủ đầy áp lực cực lớn, phẫn nộ mở miệng đặt câu hỏi. Vừa nãy tình cảnh này cùng trước mắt này một cảnh, không giống bình thường, vô cùng có khả năng quan hệ đến Cửu Hàn Cung an bình. Nàng nhất định phải lên tiếng. Nếu như ta đoán được không sai, những thứ này đều là tiểu tử kia giở trò quỷ. Dạ Huyết Thường dừng một chút, mỗi một đạo ngôn ngữ đều rất ngột ngạt, để không gian bầu không khí một lần cứng ngắc, đọng lại như hàn băng. Đoàn người cảm giác được bầu không khí biến hóa, không còn dám tùy tiện nói. Nhưng các nàng trong lòng đều rõ ràng biết, Dạ Huyết Thường trong miệng tiểu tử chính là Sở Hành Vân. Dạ Huyết Thường hít sâu một hơi, tiếp tục nói, vừa nãy xuất hiện ở Vạn Hàn Băng Phách Đại Trận chu vi mơ hồ bóng mờ, hẳn là binh hồn. Sách cổ có ghi chép, tương truyền có chút thượng cổ linh trận đại sư, hiểu được ngưng tụ binh sĩ tướng sĩ trên người khí sát phạt, đúc thành từng sợi binh hồn, do đó phong tỏa thiên địa hư không, trấn áp vạn ngàn linh trận. Lần này Lạc Vân đến Tuyết Thành, tự mình dẫn trăm vạn đại quân, mà hắn chính là lợi dụng này trăm vạn đại quân, rèn đúc binh hồn, do đó trấn áp vạn hàn băng phách đại trận. Vừa nãy may mà ta phát hiện đúng lúc, lập tức trưởng khống vạn hàn băng phách đại trận, mới không có gây thành tổn thất. Hồi hộp, đoàn người tâm thần một trận run rẩy. Này cỗ vừa vặn tản đi cảm giác nguy hiểm, lần thứ hai dâng lên trong lòng, hơn nữa càng thêm mãnh liệt. Một đám vô dụng hạng người. Ngoặc kép, thấy này, Dạ Huyết Thường quát lạnh một tiếng, ngược lại nói, binh hồn áp trận, cố nhiên sắc bén, nhưng cái gọi là áp trận, bất quá là trấn áp linh trận mà thôi. Không cách nào phá hủy đi linh trận. Chỉ cần ta ở trấn thủ ở chỗ này, cho dù binh hồn mênh mông đến đâu to lớn, cũng trước sau không cách nào ảnh hưởng chút nào. Bọn họ nếu dám đến đây, vẫn là chỉ có một con đường chết. Lời nói này, liền giống như một viên định hải thần châm, để một đám cửu hàn cung người rất nhanh bình phục lại. Chỉ cần có thể bảo vệ vạn hàn băng phách đại trận, các nàng đem không sợ bất luận người nào, bất kỳ cường giả. Này đề cung chủ nói, tiếp đó, chúng ta phải làm sao? Một gã khác phó cung chủ hỏi. Tuy nói Dạ Huyết Thường vì chống đỡ binh hồn, không thể không trấn thủ nơi đây, toàn lực ngưng tụ vạn hàn băng phách đại trận, nhưng nàng mỗi một câu nói đều không người nào dám cãi lời. Đối phương đầu tiên là cô đọng hai đại hoàng khí, sau đó lại rèn đúc binh hồn, áp chế lại vạn hàn băng phách đại trận, để ta trước sau không cách nào ra tay. Những này rất là nghiêm cẩn, cực kỳ đại diện cho quyết tâm của bọn họ. Vì lẽ đó, chúng ta cần thiết chính là lẳng lặng chờ bọn họ mang đến, sau đó đem bọn họ từng cái giết chết, một cái đều không cho lưu lại. Ngoặc kép, Dạ Huyết Thường triệt triệt để nổi giận, mỗi một cú ngôn ngữ đều bao hàm giết chóc dục vọng. Nói tới ngôn ngữ, để một đám cửu hàn cung người trước tiên sửng sốt một chút, sau đó trong lòng cũng là dâng trào ra hung hăng lửa giận. Trận chiến này, các nàng đem sẽ không bảo lưu, muốn bằng cường tư thái giết chết đi hết thảy bước lên cửu hàn phong người. Cùng lúc đó, Tuyết Thành người nhìn thấy cửu hàn phong rung động, cùng với vạn ngàn binh hồn đột nhiên xuất hiện, tâm thần đô là chấn động, có chút nhát gan người đã sớm co quắp ngã trên mặt đất, không dám làm một cử động nhỏ nào. Lạc Vân các chủ, cái này cũng là ngươi sắp xếp. Phó Khiếu Trần chỉ vào bốn phía to lớn binh hồn, hắn có thể cảm giác được, những này binh hồn bao hàm tướng sĩ sát phạt khí tức, rõ ràng là đến từ chính trăm vạn đại quân. Sở Hành Vân nhìn Phó Khiếu Trần một chút, sau đó gật đầu nói, từ lúc mấy ngày trước, ta liền để trăm vạn đại quân đóng giữ với vạn hàn băng phách đại trận các nơi, cũng giáo dục bọn họ rèn đúc binh hồn phương pháp. Những này binh hồn ngưng tụ lại đến, có thể dễ dàng áp chế linh trận, mặc dù là vạn hàn băng phách đại trận cũng không lại ngoại lệ. Áp chế lại vạn hàn băng phách đại trận, ngoặc kép, Phó Khiếu Trần trợn to hai mắt, sau đó trên mặt dâng trào ra vẻ mừng rỡ như điên. Vội vàng nói, nếu vạn hàn băng phách đại trận đã bị áp chế lại, vậy chúng ta lập tức tập kết ra tay đi. Không có vạn hàn băng phách đại trận che chở, đánh hạ cửu hàn cung cũng không phải là việc khó. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Phó Khiếu Trần trong mắt tràn ngập ác liệt tinh mang. Nhưng nếu là tinh tế quan sát, tại này cô ác liệt bên dưới, nhưng ẩn náu một ít tham lam cùng giảo hoạt, chợt lóe lên, người bình thường căn bản chú ý không tới. Nhưng mà, những chi tiết này, Sở Hành Vân đều xem ở trong mắt, nơi khóe miệng lặng yên hiện ra một vệt độ cong. Hết chương.